Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 358, không biết sống chết. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, đến khi xương trắng tiêu thất, cái kia đầu lĩnh, mới nhìn thấy biến thành khắc băng mấy người, không dám tùy tiện lộn xộn bọn họ. Đầu lĩnh suy nghĩ một chút, trực tiếp nói vài cái biến thành khắc băng nhân, thu vào trong chữ vật giới chỉ, nhanh chóng hướng về thành trì phương hướng, chạy như bay. Mà lúc này, Trần Phong đã đến cái thành phố này, trên đường cái, người ở thưa thớt, không có bao nhiêu người, mặc dù là có người, cũng là hắc y che mặt, không có ai hướng Trần Phong như vậy ăn mặc. Nhìn thấy Trần Phong cái này kỳ lạ trang phục, đều là dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Nhìn hắn, chí ít, ở Trần Phong xem ra, bọn họ xem chính mình nhãn quang, đều hết sức kỳ lạ. Không có để ý những người này, Trần Phong trực tiếp hướng cùng với chính mình cảm giác được địa phương chạy đi. Cũng không có ẩn giấu hành tung của mình, liền như thế nghênh ngang ở trên đường cái đi tới. 93, không bao lâu, liền tới đến rồi một cái cung điện trước mặt. Trước cung điện phương, trong vòng 10 thước, không có bất kỳ kiến trúc, liền người đi đường cũng không có. Chứng kiến cái cung điện này, Trần Phong lúc này mới phát hiện, dường như những người ở nơi này, đều hết sức tôn trọng hắc sắc, không riêng gì quần áo, liền kiến trúc, cũng đều là thuần một màu hắc sắc. Nhìn một vòng, không có một thủ vệ, Trần Phong lập tức liền buông tuồng hướng về cung điện đại môn đi tới. Người phía sau nhóm đều bị Trần Phong cử động hấp dẫn, ở bên cạnh bắt đầu nghị luận, cái này, người này là ai a? Ăn mặc vì sao kỳ quái như thế? Không rõ ràng, bất quá dám đi hắc hoàng cung, người này sợ không phải muốn chết a. Tấm tắc, hắc hoàng cung a, đây chính là hắc hoàng tôn sứ nơi ở, khắp nơi nguy cơ a. Ta nhớ được mấy giờ phía trước dường như có một quái nhân cùng hắn ăn mặc không sai biệt lắm bị bắt đi vào, sau đó lại có một cái vật kỳ quái bay vào, bất quá đều không đi ra ngoài nữa. Không cần suy nghĩ, người này hạ chàng khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Uy, các ngươi đều là muốn chết phải không? Ở chỗ này vọng nghị hắc hoàng tôn sứ, còn không mau đi. Đột nhiên, một người làm cho tất cả mọi người đều bỗng nhiên cả kinh, vội vàng tản ra. Tuy là đoàn người tản ra, thế nhưng đều núp ở phía xa, hoặc là trong kiến trúc, lén lén chú ý Trần Phong tình huống nơi này. Trần Phong trực tiếp tiêu sái đến cung điện trước đại môn. Nhìn một chút cái này cao tới 3 mét cửa lớn màu đen, trực tiếp một cước đạp đi ra ngoài. Oanh, tiếng nổ thật to, nhất thời vang lên, thanh âm truyền đi khoảng cách rất xa, lúc này mới giảm yếu đi. Cao 3 mét hắc sắc cửa điện trực tiếp bị Trần Phong đạp hy toái, trên cơ bản tìm không được hoàn hảo một khối. Lúc này, một đạo âm trầm khàn khàn thanh âm từ bên trong cửa truyền ra, là ai dám đến ta hắc hoàng cung quấy rối? Đồng thời, một người cũng là nhanh chóng từ bên trong cửa lóe ra, đúng là trực tiếp hướng về Trần Phong đánh tới. Trần Phong cứ như vậy lăng lăng nhìn hắn, một trường đánh trên người mình, to lớn bụi mù đem hai người che lại. Sau một lát, một bóng người từ trong bụi mù bay ngược ra tới. Lúc đầu, phía sau người xem náo nhiệt, cho rằng bay ra ngoài nhất định là Trần Phong, bởi vì cái thanh âm kia, bọn họ hết sức quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Người kia chính là hắc hoàng cung chủ nhân, hắc hoàng tôn sứ, người kia chính là hắc hoàng cung chủ nhân, hắc hoàng tôn sứ. Thế nhưng, chờ bọn hắn thấy rõ bay ra ngoài người nọ sau đó, nhất thời mỗi một người đều lộ ra khó có thể tin biểu tình. Bởi vì cái kia ngược lại bay ra ngoài người. Đúng là bọn họ Hắc Hoàng Tôn Sứ. Hắc Hoàng Tôn Sứ thật vất vả ổn định thân hình của mình, không có để cho mình đánh lên sau lưng tường. Nhìn từ trong khói mù chậm rãi đi ra Trần Phong, lạnh giọng hỏi, người rốt cuộc là người phương nào? Tại sao lại muốn tới ta Hắc Hoàng Cung? Ngay vừa mới rồi đánh tới Trần Phong thời điểm, hắn vốn tưởng rằng chính mình một trường là có thể đem Trần Phong đánh gục hoặc là trọng thương. Thế nhưng chờ hắn thực sự đánh tới Trần Phong thời điểm, lại phát hiện chính mình đánh ra ma khí, dĩ nhiên không có bất cứ hiệu quả nào. Đồng thời, hắn kinh hãi phát hiện, từ Trần Phong trong cơ thể truyền tới lực phản chấn, hắn căn bản là không hóa giải được. Cứ như vậy, trực tiếp bị cỗ này khổng lồ lực phản chấn cho phản bắn ra ngoài. Ngươi liền chút thực lực ấy cũng dám bắt ta nhân? Nhàn nhạt nhìn trước mặt cái này cái gọi là Hắc Hoàng Tôn Sứ nhân, Trần Phong lạnh lùng nói, người của ngươi. Nghe được Trần Phong lời nói, Hắc Hoàng Tôn Sứ ngây ngẩn cả người. Hắn không phải rõ ràng bản thân lúc nào bắt được Trần Phong nhân, bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến, không, Trần Phong là từ ngoại giới người tới. Không lâu, có một người bị trọng thương, bị hắn không cần tốn nhiều sức bắt được, nhốt tại trong địa lao. Lúc đầu muốn nghiêm hình tra tấn một phen, hỏi một chút hắn là từ đâu tới, nhưng không nghĩ đến là hắn mới đem Thử Tam bắt lại không bao lâu, liền có 24 kỳ quái pháp khí bay tới, đem người kia bảo vệ. Cái kia kỳ quái pháp khí bắn ra tia sáng, mặc dù là chính mình cũng không dám tùy tiện đi đón, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là dùng trận pháp đưa bọn họ vây ở bên trong. Bây giờ nghe Trần Phong lời nói, hắn lúc này mới đem hai người liên hệ với nhau. Ngươi là tới tìm hắn? Nhìn Trần Phong, Hắc Hoàng Tôn Sứ mở miệng hỏi, không có ở để ý tới tên ngu ngốc này người bình thường. Trần Phong trực tiếp hướng về bên trong cung điện đi tới. Hắc Hoàng Tôn Sứ nhìn một cái, Trần Phong dĩ nhiên không thấy chính mình, trong nháy mắt, lửa giận liền phá hủy lý trí của hắn. Hanh, nhục thân cường đại thì như thế nào? Cũng dám không nhìn ta? Như vậy, để ngươi nếm thử đến từ Hắc Hoàng Tôn Sứ đại nhân lửa giận a. Thế nhưng, lời của hắn bằng nói vô ích, bởi vì Trần Phong căn bản cũng không có để ý tới hắn. Như cũ tự mình đi về phía trước, một đoàn hắc khí ở hai tay của hắn gian ngưng tụ đứng lên, cuối cùng hóa thành một bả màu đen tên, một cây cung đã ở hắn trên tay kia ngưng tụ đứng lên. Hanh, để cho ngươi một năm nếm thử lão tử Hắc Ma Hóa Hồn Cung. Nói, trực tiếp dương cung lắp tên, sắp tối sắc tên bắn ra ngoài. Ở hắc sắc tên bắn ra trong nháy mắt đó, cung cũng biến thành một đạo hắc khí, sáp nhập vào tên bên trong. Dung nhập mũi tên thời điểm, tên bỗng nhiên tăng tốc độ, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về Trần Phong bắn tới. Hanh, huỳnh hỏa có can đảm nhật nguyệt tranh huy, người sợ là không biết chữ chết viết như thế nào a? Đang ở tên lập tức phải bắn trúng Trần Phong thời điểm, Trần Phong cả người lóe lên một cái, sau đó xoay người lại, quanh thân tràn ngập lạnh lùng sát ý, nhìn Hắc Hoàng Tôn Sứ nói rằng, trên tay trái của hắn đang cầm lấy mới vừa bắn tới tên, chỉ thấy hắn tay trái chợt vừa dùng lực, màu đen tên nhất thời băng tán, biến thành từng đạo hắc khí, cuối cùng tiêu tán ở trong không khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.